Ông xã tổng tài hắc ám, chương 269, góc truyện audio.com, chương 269, gã đàn ông mặt sẹo hừ lạnh một tiếng, xứng đáng ai mượn cô ta động vào ai không động, lại động vào ngài diễn của chúng ta. Ngài diễn của chúng ta khét tiếng tốt tính, khụ khụ. Ngoại trừ hơi sàm chút, hơi hoa tâm, còn lại không có gì để chê. Có thể làm cho ngài diễn tức đến mức muốn điều trị cô ta nhất định không phải tốt đẹp gì. Mấy người đàn ông lực lưỡng gật đầu một cái. Ngài diễn trong miệng bọn họ chính là Tiêu Diễn, giấy nợ thực sự là đúng, cho vay nặng lãi cũng đúng, chỉ là, Lâm Đại Phúc vay nặng lãi bọn họ cũng là do Tiêu Diễn tính toán. Về lý do, ha ha, ai mượn cả nhà bọn họ không có mắt định hãm hại chị dâu bọn họ. Đại ca bọn họ, nổi tiếng là người bao che khuyết điểm. 2 giờ sau, các phóng viên nhận được thông tin bọn họ cần trong cuộc phỏng vấn hài lòng rời đi. Đám đông người xem cũng đã giải tán. Đêm tối bủa vây, đèn đường trong tiểu khu dần dần bật sáng, nhưng chúng không thể chiếu sáng bóng tối trong lòng Lâm Vi. Tiếng gió rít, cô ta dựa vào tường, dùng mình vì lạnh, hai chân mềm nhũn, lúng túng ngồi dưới đất, cô ta nhìn bãi cỏ ngổn ngang dưới chân, rốt cuộc nhịn không được che mặt bật khóc. Hu, cơn gió sầu não hòa cùng tiếng kêu thảm thiết của cô ta, khiến người ta ớn lạnh. Lâm Vi khóc nửa giờ, cô ta lớn lên thật êm đềm, những ngày này cô ta lại phải chịu một nỗi tủi nhục chưa từng trải qua trong đời. Lâm Quán Quán tôi hận cô, đến tận hôm nay, cô ta vẫn không chịu suy nghĩ về hành vi trước đây của mình, mà lại đổ mọi thứ gặp phải lên trên đầu Lâm Quán Quán. Móng tay của Lâm Vi siết chặt mặt đất với lực mạnh như vậy, móng tay bị gãy, máu chảy ra. Cô ta dựa vào tường loạng choạng đứng dậy, dáng vẻ trông rất chật vật, quần áo dính đầy bùn đất và cỏ xén, tóc buộc đuôi ngựa bị ai đó kéo ra, biến thành đuôi gà, bị gã mặt sẹo tát làm mặt sưng lên như bánh bao hấp. Quan trọng hơn, đôi mắt của cô ta cay độc như một con quỷ trườn ra khỏi địa ngục. Một số trẻ em đi ngang qua rất sợ hãi, xét cặp đi học bỏ chạy. Lâm Vi thất thểu rời khỏi tiểu khu, cô ta cảm thấy hôm nay mình đã đủ xui xẻo rồi. Thật không ngờ, phía sau vẫn còn những điều cô ta còn khó chấp nhận hơn. Nửa giờ sau, Lâm Vi cuối cùng đã trở về ngôi nhà gần thị trấn đại học. Toàn thân mềm nhũ, người mệt mỏi chỉ muốn tìm một chỗ để nằm ngủ mà không cần nghĩ gì. Tuy nhiên khi thang máy đến tầng nơi cô ta đang ở, cô ta bước đến cửa căn hộ đột nhiên đứng hình. Căn hộ kiểu cũ, trên cổng có 2 cửa, một cửa gỗ và một cửa chống trộm. Lần này, lỗ khóa trên cửa chống trộm bị cậy mở, cửa khép hờ, cánh cửa gỗ bên trong cũng vậy. Lâm Vi đột nhiên có một linh cảm rất sáo, cô ta đột ngột nhấc chân lên, đá tung cánh cửa. Tách, cô ta bật đèn lên, không có ai trong nhà. Tuy nhiên, trong phòng khách, vô cùng lộn xộn, tối hôm qua cô ta chuyển đến, mọi thứ của cô ta đều chất đống trong phòng khách chưa có thời gian sắp xếp. Nhưng bây giờ, những chiếc hộp được thu dọn gọn gàng đều được mở, ra, nắp hộp vứt khắp nơi, các sản phẩm chăm sóc da vương vãi khắp sàn. Nhưng đồ trong vali, tất cả đều không cánh mà bay. Lâm Vi hoa mắt chóng mặt, cô ta vội vàng đỡ vào tường để ổn định mình. Không thể, không thể, cô ta loạng choạng lục lọi từng cái hộp một chỉ thấy rằng túi sách, quần áo và phụ kiện phiên bản giới hạn đều đã biến mất. Cách chương.